Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, vệ thời trong mắt Hàn Mang hiện lên, ái muội ánh đèn hạ ngũ quan bóng ma rõ ràng, làm người vô cớ sợ hãi. Hắn lạnh nhạt mở miệng, mang theo gần như với uy hiếp khí thế. Tổng nghệ phân đoạn, người xem bầu chọn, có thân thể tiếp xúc. Ôm mani, Vu Cẩn rốt cuộc hoàn hồn, trong lòng căng thẳng, ở tư duy logic vận chuyển phía trước, lo lắng nhất sự tình lại lần nữa hiện lên. Đại ca quả nhiên biết Vi Cân, đại ca không thích Vi Cân, đại ca ở sinh khí, trong óc nội lột bột một tiếng, đại ca quả nhiên chán ghét sao CP, trong lòng con thỏ cầu cầu lần thứ hai anh ôm thành một đoàn. Vu Cẩn không thể không đem con thỏ một con xùy khởi. Rõ ràng tại dự kiến bên trong rồi lại ẩn ẩn mất mát. Tựa như thói quen với cùng đồng bạn thân mật tiểu thú. Đột nhiên bị cho biết ấp ấp ôm ôm có thất thể thống. Rõ ràng vội vàng muốn thân mật nữa điểm lại bị xách theo cái đuôi hướng phía sau Tumani Vu Cẩn. Phản ứng lại đây, Hoàng không ngừng mở miệng. Đại ca yên tâm, ta. Vệ thời uy hiếp xong, tưởng cùng ai tổ CP, Vu Cẩn dây tóc mở miệng, Caesar, ngoặc kép, nam nhân không nói một lời, lại xem đến Vu Cẩn gần như lông tơ chót vót, Vu Cẩn nguy cơ cảm đốn sinh, chạy trốn cấp ra đệ nhị lựa chọn, ngụy diễn, vệ thời khóe miệng giật mình, làm không dám ngẩng đầu con thỏ tinh như trụy hầm băng. Người cùng hắn rất quen thuộc. Vu Cẩn run rẩy rẩy lắc đầu. Không, chưa nói quá nói mấy câu. Vệ thời nhàn nhạt, tưởng cùng hắn ấp ấp ôm ôm. Vu Cẩn kinh ngạc đến ngây người. Bay nhanh lắc đầu. Thậm chí bắt đầu ủy khuất. Nếu có lựa chọn, đương nhiên là không chút do dự cùng đại ca tổ đội. Hắn có toàn thế giới tốt nhất đại ca che chở. Vệ thời nhìn chằm hắn hồi lâu. Con thỏ không có nhảy đến nhân ra ngoài ruộng. Chỉ là ngốc, hắn bất đắc dĩ, trầm thấp trầm mở miệng, liền như vậy không muốn cùng ta cộng sự. Ân, Vu Cẩn sừng sốt, đại lão dựa vào thân cận quá, thanh âm liêu ở nhĩ cốt làm hắn sống lưng nhũn ra. Từ hắn góc độ có thể nhìn đến nam nhân hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích. Thanh tuyến giống năng quá rượu lưỡi đao, rõ ràng có thể một đao chí mạng, lại ngạnh sinh sinh ma. Đem dấu ở khe đá hàn vách tường bên trong ôn nhu thả ra nửa điểm nửa lũ. Từ sống lưng, đến vai cánh tay, eo bụng đều bị ma mềm mại thành bùn. Ngay sau đó hắn là nhanh chóng phản ứng lại đây. Đại ca ý tứ là, thế nhưng là, Vu Cẩn theo bản năng nâng cầm lên. Ánh mắt còn bảo trì dại ra. Hô hấp đã là dồn dập. Nam nhân cúi đầu, cuối cùng một lần. Tưởng cùng ai cộng sự, Vu Cẩn ánh mắt sậu lượng. Lại là hưng phấn lại là ngượng ngùng. Ngoặc kép, đại ca, vệ thời vừa lòng gật đầu. Vu Cẩn lại gây mất hứng. Nhưng là bạch nguyệt quang song đột kích số phiếu càng cao. Vệ thời, đầu phiếu không là vấn đề. Chỉ cần ngươi tưởng, giây tiếp theo. Nam nhân đem Vu Cẩn hướng góc tường nhấn một cái. Thân hình ngang ngược xâm nhập chật trội góc. Bức màn bị gió nhẹ gợi lên, vất quá Vu Cẩn gương mặt, hơi hơi phát ngứa, thiếu niên không chịu khống chế ngẩng đầu lên, giống như tươi ngon đầu hoài con môi, tựa hồ như thế nào đùa nghịch đều sẽ không phản kháng. Này một tư thế cực đoan ái muội, ước chừng là nam nhân khí thế quá thịnh, thiếu niên không rảnh tự hỏi, đầu óc chuyển bất quá tới, lại bởi vì thân mật mà ẩn ẩn vui vẻ. Hai người hô hấp ở hẹp hòi không gian nội dây dưa. Đang muốn kéo ra bức màn vệ thời bỗng nhiên thay đổi tâm ý. Ý chí vô pháp dùng dây cương chế trụ mãnh thú bị thả ra. Vệ thời nặng nề nhìn về phía hắn. Biểu tình hờ hững, cả người máu đều sôi trào suy nghĩ muốn cắn đứt con mồi cổ. Đem hắn chinh phục đến khóc thút thít. Xin tha, dùng nhất ngang ngược nguyên thủy phương thức xâm nhập hắn yếu ớt. Ô nhiễm hắn, dấu hiệu hắn, nam nhân khàn khàn thanh âm mở miệng, ngẩng đầu, nhìn ta, Vu Cẩn mềm mục ngẩng đầu, gương mặt nóng hầm hập, đại ca, mãnh liệt hormone áp bách gần như với dữ dằn, vệ thời thuận theo tâm ý tới gần, chỉ kém một bước liền phải đem mềm mục con thỏ áp thành bánh có nhân. Nam nhân duỗi tay, đầu ngón tay ở Vu Cẩn trên cổ vuốt ve. Hắn mệnh lệnh, kêu tên của ta. Vu Cẩn cứng lại. Ta, vệ thời nhíu mày, Vu Cẩn tim đập cổ họng. Vệ, tiện đà theo bản năng nhảy ra. Trực giác chung tràn đầy ỉ lại tín nhiệm. Vệ ca, vệ thời một đốn, dưới thân bị nhốt trụ thiếu niên đôi mắt lấp la lấp lánh. Rõ ràng ngốc đến có thể đem chính mình nấu nướng hảo giao hàng tận nhà. Rồi lại vừa lúc tạp ở hắn lý trí cuối cùng một đường thượng. Vu Cẩn đồng tử trong suốt, mi mắt cong cong, thậm chí còn cọ cọ nam nhân đè lại hắn bên gáy động mạch tay phải. Kém một bước liền phải bị thả ra mãnh thú chợt bị thít chặt. Dây cương cuối cùng là nhét vào thiếu niên trong tay. Không phải hiện tại, vệ thời bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu. Thu hồi ánh mắt, tế câu dây nhỏ câu con thỏ. Câu hai tháng mới nhìn đến mấy rúm tiểu lông mềm mani câu đi lên con thỏ còn chỉ biết kêu đại ca. Cũng nên thu tuyến đổi nhị, sửa răng lưới bắt thỏ. Bên kia, Vu Cẩn rốt cuộc phát hiện hai người tư thế, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng mà ký ức hồi phiên, lại nghĩ tới thẩm phán bài trung hẹp hòi quan tài. Chính mình cũng là như vậy cọ đại lão. Chẳng qua hiện tại là ở ánh sáng mờ nhạt phòng ngủ bên trong. Thiếu niên giơ lên tiểu viên mặt, ngây ngốc hỏi ý, đại ca, vệ thời ở đầu cuối đưa vào một cái tin tức, duỗi tay, cấp Vu Cẩn điều chỉnh cái tư thế, tiện đà hồi triệt đến cảnh giới khoảng cách bên ngoài. Chạm hảo, nam nhân mở miệng, xoát một tiếng, bức màn chợt bị vệ thời kéo ra, đêm cùng tinh quang trộm cửa sổ mà nhập. Đuôi phượng lan mùi hương bị gió đêm lôi cuốn mà đến. Đối diện là song tử tháp nam tháp, tiếng người ồn ào, cấm đi lại ban đêm trước có không ít luyện tập sinh ở hành lang lắc lư. Tìm một bàn tam thiếu một mạt trược, hoặc là hóng mắt nói chuyện phiếm loạn huyên thuyên. Lầu 4 có một đám tuyển thủ ở tụ chúng ca ca. 5 tầng Tần Kim Bảo đang nằm ở chiếu thượng nghe Tần Đại Tướng Quân Mông Điềm liệt chuyện thứ 2. 18. Bảy lâu bạc chuyện họa ở mở cửa sổ giới vũ. Lầu 6. Hồng Mao cử cái đầu cuối. Rắc một tiếng ấn hạ tự chụp. Tiện đà nhanh chóng cấp vệ thời phát tin. Thu phục, Vu Cẩn vẫn như cũ mê mang. Vệ thời, ta nói rồi, đầu phiếu không là vấn đề tinh bác. ID Crow sân luyện tập sinh Mao Thu Quý. Ngoặc kép, hôm nay tự chụp, hắc. Hình ảnh, đoàn tổng phía trước chính trực Crow sân tú lưu lượng đình, thực nhanh có fan chen chúc mà đến. Sofa, ta tuyên bố, Crow sân nhị ngốc hôm nay bị bổn bảo bảo nhận thầu. Nhị ngốc ngươi tóc gì thời điểm từ rượu hồng nhuộm thành dưa hấu đỏ. Tự chụp không tôi, đang ở đưa vào fan sửng sốt, ngọa tao, nàng không chút do dự vòng ra một chỗ, chụp lại màn hình thượng truyền. Phía sau bối cảnh, ngoạ tàu là tiểu vô cùng, vệ thời, che ngực, hai người kia ở làm, cái, sao, chương 74 lông tơ tự chụp khóc trái bên dưới. Rosen tú bắc tháp, ánh đèn xuyên qua đêm tối, bắc 201 phòng ngủ bức màn tùy ý kéo ra, lộ ra rơi rụng đầy đất hộp giấy, cùng góc tường ai đến cực gần hai người. Vệ thời một tay chống đỡ cửa sổ, sườn đối màn ảnh mà chạm, thân hình cao dài cường tráng, ấm quang phác họa ra nam nhân thâm thúy mắt bộ hình dáng. Cao thẳng mũi cùng đao tức cầm đường cong, căn cứ Crow sân tú người xem phỏng đoán, vệ tuyển thủ rất có thể là một vị bối cảnh khốn quẫn cá nhân luyện tập sinh. Bởi vì không có đủ tài lực chuẩn bị tiết mục tổ quan hệ, làm cho đệ ba luân vòng đào thải mới lần đầu lộ mặt. Thả phát sóng trực tiếp từ đầu tới đuôi đều mang ngắm bắn kính bảo vệ mắt. Màu trà thầu kính cản trở người xem tim gan cồn cào ánh mắt. Thậm chí làm cho kế tiếp không ít bàn tay to sản khởi lương tới. Không thể không ở mắt bộ tiến hành tự do phát huy. Trên diễn đàn đánh thăng vi cân, thập cẩm tắc nhiệt độ điều mạn chung. Một tay khởi động sinh con ngạnh đại đại càng là làm vệ thời từ đầu đến cuối mang theo kính bảo vệ. Mát, thi đấu mang, lái xe mang, phòng sinh bên ngoài cũng mang, ở người xem ngao ngao chu lên ăn lương đồng thời, lập tức có người chỉ ra này một kỳ dị hiện tượng. Thế nhưng có luyện tập sinh gần dựa vào hơn 10 phút màn ảnh cùng nửa khuôn mặt là có thể vòng phấn. Vệ tuyển thủ nửa khuôn mặt chính là như thế có thể đánh. Lúc này ngoài ý muốn nhập kính vệ tuyển thủ rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Phàm là xem qua phát sóng trực tiếp người xem đều là ở đệ nhất thời khắc nhận ra. Tháo xuống kính bảo vệ mắt nam nhân biểu tình lãnh đạm. Khí thế bức nhân, thỏa thỏa như tô đến chân mềm. Nếu không phải ánh mắt chuyên chú, cả người Nhậm Chính là một mảnh túc sắt bất cận nhân tình. Nam nhân tầm mắt gắt gao khóa ở trước mặt thiếu niên trên người. Vu Cẩn tế cánh tay tế chân, bị vệ thời ngăn trở một nửa. 2018 năm Cao Thanh tự quay chụp giống đầu vẫn là đủ để đánh ra ướt rầm rề tiểu quyền mao. Hơi hơi phiếm hồng quả táo cỡ, cùng sáng lấp lánh ánh mắt, thiếu niên nâng cằm lên, vệ thời gật đầu cúi người, tay phải tựa hồ ở Vu Cẩn bên gáy. Từ tự chụp góc độ xem không rõ, nhưng hai người khoảng cách rõ ràng ái muội, tinh võng, bình luận khu có nửa phút trầm mặc, phía sau tiếp trước hồi phục tựa hồ tạp cái xác, tiện đà như ngư lôi tạp tiến nước biển giống nhau nổ tung. Thu Quý, nhị ngốc, cầu ngươi đừng xóa a. Nửa đêm tùy tay một xoát tinh bác WTM ăn đường ngọt đến nổ mạnh a. Cầu ngươi lại phát một chương tự chụp hảo sao a. Vệ tuyển thủ xoái thảm, mà chứng alpha hơi thở bạo lều cách màn hình đều sống lưng tê dại. Tắm rửa xong tiểu vu tặc mấy cái đáng yêu. Vệ tuyển thủ thế nhưng thật sự, thượng thủ, đi xoa nhẹ, ngao ngao ngao ngao, đột nhiên phát ra sói chu. Tim đập quá tốc được không? Từ từ các ngươi hai đến tột cùng ở làm cái sao? Làm cái gì một, đây là ở yêu đương vụng trộm ở chụp kéo ở hẹn hò ở hẹn hò ở hẹn hò đi a. Vì cân gơn thiếu chút nữa bị đường, tạp, vựng, cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Bồn bồn các người đi kết hôn được chưa? Nói tốt người yêu phó bản lần đầu tiên gặp mặt đâu? Lúc này mới mấy cái giờ? Đều phát triển đến nước này. Đặc biệt kêu một chút tiểu vu. Nếu không phải nhị ngốc phát ra từ chụp ma ma đều không biết. Lại không phải không cho ngươi yêu đương. Tiểu vu ngươi phải hướng ra trưởng báo bị có biết hay không a. Thực mau lại có khảo chứng đẳng người sử dụng đi ngang qua. 1. Tiểu vu phòng ngủ ở Nam Tháp. Đây là ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Tháp. 2. Xem vệ tuyển thủ ánh mắt. Tràn đầy đều là chuyện xưa. 3. Tay. Tay để chỗ nào nhi đâu? Chú ý điểm đó là con ta tạp. 4. Còn có người nhớ rõ vệ tuyển thủ như thế nào tiến phó bản sao? Hắn thư tá y đội trưởng. Chính mình chen vào đi. Mỉm cười. Môn tẫn tại đây, đệ tam chàng vòng đào thải sau khi kết thúc. Một chương tự chụp thực mau khiến cho Crowson người xem tập thể cuồng hoan. Vì cân một hào dơ lên cao đại kỳ quơ chân múa tay. Xem nhắn lại gần như khái đến điên cuồng, ở ngắn ngủn hơn 10 phút nội bay nhanh bá chiếm vi cân tác. Cũng tăng thêm thập cẩm, hậu tố khoanh lại địa bàn. Vi cân hai hào lung lay sắp đổ, không thể không dựa ngụy phấn luân bác mới khó khăn lắm lưu thủ một vị trí nhỏ. Người qua đường sung sướng ăn dưa, dưa nhương thơm ngọt ngon miệng, ẩn ẩn có bị CP phấn mượn sức đồng hóa xu thế. Hết chương.